tốt nhất con rể, chương 1562, phản ứng dị thường. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss 2 điểm này hàn mang, chính là Lâm Vũ tại vung ra hai thanh chủy thủ sau đó, cấp tốc vung ra hai cây ngân châm trước mắt cực tốc bay tới cái này hai đạo hàn mang quả thực hoàn toàn ra khỏi đại hộ pháp đoán trước, đại hộ pháp trong tim run lên bần bật muốn phất tay đem cái này hai đạo hàn mang đánh bay, thế nhưng lúc này hắn tại đánh bay thanh thứ hai phi đao sau đó, dư lực đã tiêu, lực mới không bằng, căn bản là không có cách đưa trong tay đoàn đao vung đi lên điện quang tia lửa ở giữa, hắn phản ứng cũng là cấp tốc, gặp không cách nào đem hàn mang đánh bay, liền muốn nghiêng người tránh né, bất quá hắn trong tim run lên bần bật đột nhiên phát hiện vì đánh bay đao thứ hai đương thời ý thức làm ra ra vặn vẹo động tác khiến hắn căn bản là không có cách né tránh trước mắt bay tới hàn mang. Phốc phốc, đúng lúc này, hai đạo hàn mang đã không có một chút dừng lại chui vào hắn hai mắt. A, đại hộ pháp lập tức thống khổ gào lên thê thảm toàn bộ thân thể run lên bần bật. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, cùng lúc đó, ba tên ám thư đại đội thành viên đã cầm trong tay chủy thủ hung hăng áp đến đại hộ pháp trước thân, cấp tốc đem chính mình chủy thủ trong tay đâm vào đại hộ pháp phần bụng, bên cạnh eo, cùng bụng dưới ba khu. Một bên Thác Sát ánh mắt bình thản nhìn xem một màn này, thân thể động cũng không động. A, đại hộ pháp kịch liệt đau nhức phía dưới hét lớn một tiếng, trong tay đoàn đao hung hăng đâm xuống dưới một cái, trực tiếp chui vào một tên ám thư đại đội thành viên bả vai. Bất quá tên này ám thứ đại đội thành viên không có bất luận cái gì lùi bước cùng né tránh, ngược lại cắn chặt răng cửa, hai tay ôm đại hộ pháp tay cùng đoàn đao hung hăng hướng trên người mình dùng sức một đâm, gắt gao đem đại hộ pháp tay cùng đoàn đao kẹt chết tại chính mình bả vai. Phốc phốc, phốc phốc, cái khác hai tên ám thứ đại đội thành viên nhân cơ hội này lại là hung hăng hai đao đâm vào đại hộ pháp thể nổi. À, đại hộ pháp hai mắt không ngừng chảy máu, cuồng bạo đại hống đại khiếu, dùng một cái tay khác hung hăng chụp về phía trước mặt một tên ám thứ đại đội thành viên ở ngực trực tiếp đem tên này ám thứ đại đội thành viên đánh bay ra. Cơ hồ trong nháy mắt này, một tiếng một ngạt tiếng súng vang lên, một viên đạn như thiểm điện đánh trúng đại hộ pháp ở ngực, đại hộ pháp thân thể run lên bần bật. Lâm Vũ nao nao quay đầu nhìn lại, phát hiện Hà Tự Chân chẳng biết lúc nào đã đứng lên, sắc mặt kiên nghị, bưng súng ngắn nhắm ngay phía trước đại hộ pháp, lần nữa quả quyết bóp cò súng. Phanh phanh phanh, Hà Tự Chân một súng rắn rắn chắc chắc đem viên đạn bắn vào đại hộ pháp thể nội, đại hộ pháp thân thể nhoáng lên lay động há to miệng không bị khống chế hướng phía sau ngã xuống, phù phù một tiếng, ngưỡng trên mặt đất. Mà bả vai cắm đoàn đao tên kia ám thứ đại đội thành viên. Xoẹt, một tiếng rút ra bả vai chủy thủ tiếp theo chui đao chuyển một cái, hung hăng hướng phía đại hộ pháp cổ họng đâm xuống dưới. Phốc phốc, đoàn đao toàn bộ chưa đi đến đại hộ pháp cái cổ, đại hộ pháp thân thể khẽ run lên, tiếp theo thân thể tựa như cá chết một dạng nằm trên mặt đất yên tĩnh lại. Một bên Thác Sát lạnh lùng nhìn xem, hai mắt liếc đại hộ pháp thi thể, trong mắt không có bất luận cái gì đồng tình, tựa hồ chết là một cái cùng hắn không có chút nào quan hệ người. Trở về, mau trở lại, gocchuyenaudio.com. Hà Tự Chân thấy thế vội vàng hướng phía ba tên còn không có mất đi tính mạng ba tên thủ hạ gấp giọng hô, đồng thời hắn trong tay súng ngắn nhắm ngay nơi xa Thác Sát. Bất quá hắn thật không có dẫn đầu nổ súng, bởi vì hắn biết rõ, súng tại Thác Sát loại này cao thủ cấp bậc trước mặt, không có bất cứ ý nghĩa gì, căn bản không có các loại chủy thủ vũ khí lạnh tới thực dụng. Bởi vì lấy Thác Sát năng lực chỉ cần hắn nguyện ý tại Hà Tự Chân mở ra thương thứ nhất đồng thời, hắn liền có thể vọt tới Hà Tự Chân trước mặt cho nên Hà Tự Chân nắm súng nhắm ngay Thác Sát cũng bất quá là một cái tượng trưng cử động mà thôi. Cái kia ba tên trọng thương ám thứ đại đội thành viên nghe được Hà Tự Chân lời này liếc nhìn nhau, tiếp theo ánh mắt ném đến nơi xa Thác Sát trên thân. Hà Tự Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp giọng hướng ba người này quát. Các ngươi mẹ nó điếc sao, đều mẹ nó tranh thủ thời gian tới đây cho ta, đây là mệnh lệnh. Ba người này gặp Hà Tự Chân giận dữ, liếc nhìn nhau, tiếp theo một người trong đó đem tường thác thi thể kéo dậy, phát đến trên vai, ba người lúc này mới kéo lấy vết máu đầy người thân thể chậm rãi hướng phía Hà Tự Đạt đến cùng Lâm Vũ bên này đi tới. Hà Tự Chân cùng Lâm Vũ hai người tất cả đều tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm Thác Sát, phòng bị Thác Sát đột nhiên xuất thủ. Thế nhưng để bọn hắn hai người ngoài ý muốn là, mắt thấy ba tên ám thứ đại đội thành viên đều phải đi tới gần, Thác Sát như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không có bất luận cái gì động thủ ý tứ. Lâm Vũ thần sắc hơi hơi biến đổi, trong lòng kinh ngạc một thời gian đoán không ra Thác Sát lão hồ ly này trong lòng tính toán gì, trong lòng vậy mà không hiểu có chút bối rối lên, nhất là nghĩ đến tên kia ẩn tu hội thành viên trước khi chết nói. Trúng kế, hai chữ trong lòng của hắn liền càng thêm bất an. Sự tình ra vô thường tất có yêu, Thác Sát từ hiện thân đến bây giờ đều không có chút nào động thủ ý tứ, cái này bên trong tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Lâm Vũ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thác Sát, thấp giọng hướng Hà Tự Chân nói ra. Hà nhị gia, nếu Thác Sát không định động thủ, vậy chúng ta cũng không thể ở chỗ này cùng hắn tốn hao, một hồi chúng ta mang theo các huynh đệ trực tiếp xông ra ngoài, nếu như Thác Sát xông lên mà nói, do ta đối phó hắn. Hà Tự Chân thần sắc hơi đổi, bất quá không chờ hắn nói chuyện, Lâm Vũ tiếp tục nói. Ngài không cần lo lắng cho ta, chờ ta cùng hắn sau khi giao thủ ta biết ném một quả lựu đạn, đến lúc đó theo ta mà tới Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên đều sẽ tới giúp ta, hắn Thác Sát chính là lợi hại hơn nữa, ba người chúng ta liên thủ cũng tất nhiên có thể diệt trừ hắn. Hà Tự Chân sắc mặt biến đổi, dùng sức cắn răng, gật đầu nói. Tốt, lúc này hắn cũng không sai không có bất luận cái gì chần chờ, bởi vì hắn đã nhìn tận mắt Tường Thác chết thảm ở trước mặt hắn, hắn không muốn nhìn lại càng đánh nữa hơn bạn chết ở trước mặt hắn. Bất quá đúng lúc này, Thác Sát sau lưng rừng mưa bên trong đột nhiên truyền đến một trận. Vù vù, thanh âm, ngay sau đó hai tên thân mang màu đen trang phục nam tử cấp tốc lướt đến Thác Sát sau lưng, một người trong đó lập tức đưa lỗ tai cùng Thác Sát thấp giọng nói vài câu cái gì. Thác Sát lập tức hai mắt nhíu lại tiếp theo cao giọng phá lên cười, luôn miệng nói. Tốt tốt tốt a Cách Trương,